Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 565, ăn nồi lầu trưởng khống sinh tử. Tỷ tỷ, là hắn đánh ta à? Ngươi muốn làm gì a? Yêu đồng dùng hết tất cả lực lượng mới nói ra một câu nói kia. Yêu băng nhắm mắt lại, bàn tay của nàng đập vào đối phương trên đầu. Yêu đồng chết, hiện trường tĩnh lặng, tất cả mọi người không nghĩ tới yêu băng tới làm muội muội mình báo thù, lại nghe theo muội muội cừu địch mệnh lệnh, thân từ giết muội muội của mình. Tiểu muội, ngươi không chết, vương giả yêu môn chỉ sợ liền sẽ không còn tồn tại. Tỷ tỷ cũng bất lực a. Yêu băng lòng đang rỉ máu, nhưng nàng lại nửa điểm không dám nghịch lại Diệp Khuynh Thiên. Mặt trên cái kia tiện chữ mặc dù theo cảnh giới tăng lên đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng thật giống như dùng mặt khác phương pháp đưa hắn bá đạo khắc vào trong lòng của nàng. Không, yêu băng tiểu thư, hắn nhất định lừa ngài. Ngài sao có thể giết muội muội của mình a? Hắn là một cái thế tục giới phế vật, rác rưởi ban học sinh kém a. Thần báo dùng hết khí lực, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình khinh thường tình địch, vậy mà lại nhường yêu băng như vậy kính sợ, thậm chí không tiếc tự tay giết chết muội muội của mình. Biểu đạt trung tâm, hắn nghĩ làm cho tất cả mọi người rõ ràng Diệp Khuynh Thiên diện mục thật sự. Thế nhưng ai cũng không để ý, ngược lại yêu băng cùng thủ hạ của nàng đồng loạt nhìn về phía hắn. Oanh, vũ nhục Diệp tiên sinh người, giết không tha. Yêu băng đôi mi thanh tú cau lại, chỉnh cá nhân trên người sát khí 10 phần, đưa hắn phế đi. Dứt lời, một gã đại hán cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến thần báo trước người. Một cước đạp hướng thần báo hạ thân. A, một thân kêu thảm, cái thế giới này nhiều một vị thái giám cùng một vị độ cao liệt nửa người người bệnh. Loại thủ đoạn này, lấy lúc sợ hãi hiện trường tất cả mọi người. Có thể Diệp Khuynh Thiên như cũ không nóng không vội ăn nồi lẩu. Sau đó theo trên thân xoa tiếp theo hạt nê hoàn, ném cho yêu băng, cho người muội muội ăn vào. Hả, chết còn muốn ăn ngươi nê hoàn? Này chẳng lẽ không phải đối người chết vũ nhục sao? Bất quá, yêu băng như cũ dựa theo phân phó, cho yêu đồng ăn vào. Oanh, yêu đồng vốn đã trải qua chết nặng nề, thân thể đột nhiên tản mát ra một đạo quang. Sau đó thân thể của nàng phảng phất ve mùa đông thuế biến, từ từ rút đi một lớp da. Trùng sinh, đúng vậy, yêu đồng vậy mà trùng sinh. Mới yêu đồng mở mắt ra, oanh, một đầu vạn cổ thần long hiển hiện. Đầu thứ hai vạn cổ thần long hiển hiện. Ngày thứ ba vạn cổ thần long hiển hiện. Cao giai võ thần, yêu đồng không chỉ trùng sinh, mà lại tu vi thẳng tới cao giai võ thần. Phải biết, liền vương giả yêu môn môn chủ đều không có cách nào để cho nàng lại đề thăng một cảnh giới. Nhưng Diệp Khuynh Thiên làm được. Thậm chí liền yêu đồng dung nhan đều so trước kia tinh xảo không ít. Nhìn xem chính mình thuế biến, yêu đồng kích động vô phương nói nói. Yêu băng càng thêm tin chắc, đi theo Diệp Khuynh Thiên có thể được đến vô thượng vinh quang, cái này thật bất khả tư nghị. Yêu đồng từ dưới đất nhảy lên một cái, cảm thụ được thân thể mới mang tới chỗ tốt, cả người cười đến trang điểm lộng lẫy. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, trong con người lộ ra nồng đậm kính ý. Hắn tựa như giống như thần tiên, hắn có thể trong nháy mắt nhường ngươi chết thảm, cũng có thể để ngươi phục sinh. Này loại trưởng khống, chỉ có thần có thể làm được. Yêu đồng cuối cùng buông xuống cao quý tự tôn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tạ ơn Diệp tiên sinh đại ân. Yêu đồng đời này nguyện ý làm trâu làm ngựa. Rất nhanh, ngoại viện dẫn tới oanh động, liền vương giả yêu môn đều thấy nhức đầu yêu đồng, lại bị người thuần phục ngoan ngoãn. Toàn bộ ngoại viện đều đang đồn tụng Diệp Khuynh Thiên chỗ thần kỳ. Trước đó, căn bản không ai nghe nói qua cái tên này, thậm chí nghe nói qua cũng là đủ loại trào phúng. Dù sao hắn chỉ là kém cỏi nhất trong lớp, kém cỏi nhất học sinh, mà lại đến từ thế tục giới. Nhưng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên đầu tiên là nhường Tần Phách Phong vào ở phòng y tế, ngay sau đó đánh phục thần lang, liền ca ca hắn thần báo cũng bị phế. Thậm chí ban một hoa khôi lớp Tiết Lệ Lệ thảm bị đánh mặt. Ban hai hoa khôi lớp Tần Lăng Nguyệt bị hắn càn rỡ trà đạp. Nghe nói liền U Nhược đạo sư đều đối với hắn sinh lòng yêu thương chi tâm. Hắn càng là đạt được Lạc Băng Ninh tiểu thư xem trọng. Nếu như bọn hắn biết liền linh trận hiệp hội lăng lão đều cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy, chỉ sợ sẽ nhấc lên càng lớn gợn sóng. Lúc này, Thiên Vũ học viện, thần yêu công tử nhà trọ, mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều dáng chiều, nhà trọ xa hoa trên ghế salon, một tên thanh niên ngồi yên lặng, trong tay lắc lư ly rượu đỏ. Nếu như hiểu rượu người, nhất định sẽ kinh ngạc tán thán. Hắn rượu trong chén là sinh ra từ bóc đô bờ biển Chí Tôn rượu nho. Loại rượu này ở thế tục giới đã mất tích, tại ẩn môn cũng tồn thế thưa thớt, có thể nói giá trị vạn kim. Bất quá, thanh niên lại xem như bình thường rượu. Thanh niên lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, có vẻ như Phan An, dù cho nữ nhân gặp đều muốn ghen ghét hắn. Bất quá, nếu có người biết tên của hắn, nhất định sẽ giật mình. Hắn chính là ẩn môn một trong thất tuyệt thần yêu vương nhi tử, thần yêu công tử, cũng là ẩn môn thần bí nhất đại thiếu một trong. Lúc này, cửa bị gõ vang, một cái hắc sa nữ tử đi đến. U Cơ, chuyện gì? Nghe vậy, hắc sa nữ tử chậm rãi đi tới, khom người nói ra, tin tức xác định, thần lang thiếu gia đã chết, thần báo thiếu gia cũng thành phế nhân, chỉ còn cuối cùng một hơi. Nghe vậy, thần yêu công tử đem rượu từ từ nuốt vào. Cái kia thế tục giới phế vật, không nghĩ tới thật đúng là thật sự có tài, cùng ta yêu nhi náo loạn chuyện xấu, sát thần sói, phế thần báo, có thể a? Thần yêu công tử trong con ngươi lóe lên một hơi khí lạnh. Nói như vậy Độc Hạt Vương cũng bị hắn giết chết rồi. Thần yêu công tử hỏi, U Cơ gật đầu, chúng ta đi qua Thiên Vũ học viện phía sau rừng rậm đất trống. Nơi đó chỉ có vết máu, không có thi thể, nhưng thần lang thiếu gia cùng Độc Hạt Vương trước khi lên đường nói cho ta biết muốn đối phó Diệp Khuynh Thiên, nhưng bọn hắn chưa có trở về. Lớp một học sinh kém, cũng là còn thật sự có tài. Không sai, lần này ta tại Thiên Vũ học viện có chơi. Thần yêu công tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất nhanh có một cái mưu kế. Họ Diệp tại Thiên Vũ học viện quan tâm nhất ai đây? Thần yêu công tử hỏi. U Cơ lắc đầu, tìm ra hắn người quan tâm nhất, người biết nên làm như thế nào. Thần yêu công tử âm lãnh cười một tiếng. Ngay tại lúc đó, ban sáu hoa thiên tiêu đột nhiên chấn động trong lòng. Khuynh Thiên, ngươi tới Thiên Vũ học viện nhiều ngày như vậy, vì sao thủy chung không cùng ta gặp nhau? Là sợ người khác biết quan hệ của chúng ta, dùng ta tới uy hiếp ngươi sao? Hoa Thiên Tiêu tự lẩm bẩm, mà Diệp Khuynh Thiên tại ngoại viện quật khởi tin tức cũng truyền đến Lâm Phù Đồ cùng Chu Mộ Thanh trong tai. Phù Đồ thiếu gia, lúc trước bởi vì hắn, ngài tổn thất hai viên đại tướng, lại tại Chu tiểu thư trước mặt ném đi mặt mũi, chẳng lẽ ngài cứ như vậy buông tha Diệp Khuynh Thiên sao? Lâm Phù Đồ thủ hạ Thiết Thủ Tiên Sinh hỏi. Thiết Thủ Tiên Sinh, hắn chỉ là quá nhỏ một con run dế, tại Thiên Vũ học viện giết hắn, bị điều tra ra ta ngoại viện chủ tịch vị trí chẳng phải là khó giữ được. Chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chờ hắn tại võ đạo tiểu khảo lên bị đào thải, không thuộc về Thiên Vũ học viện học sinh thời điểm, lại giết hắn cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này, tìm người cho hắn chút giáo huấn chính là. Lâm Phù Đồ ngạo mạn nói ra. phảng phất Diệp Khuynh Thiên trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Phù Đồ thiếu gia tâm tư hơn xa học sinh, thật sự là cao. Thiết Thủ tiên sinh nịnh nọt nói, Thiết Thủ tiên sinh, kỳ thật có một cái bí mật, ta một mực chưa nói cho ngươi. Lâm Phù Đồ nói đến bí mật kia vô cùng hưng phấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.